Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện dài kỳ Quần mộ mở quan tài của tác giả Tuấn Vũ. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của lần tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả nhóm 5 người kẹp nhau trên hai chiếc xe máy đến thẳng nhà ông Báu. Vừa tới cổng đã thấy bà Báu đon đà chạy ra. Ơ chú Lâm à, cả các chú nữa vào nhà uống nước. Ông Lâm dừng xe hỏi. Thầy đến chưa hả chị? Bà Báu ngơ ngác ngạc nhiên. Thầy nào à? Đến lượt của ông Lâm tỏ ra kinh ngạc. Không phải anh Báu đón thầy về làm lễ trừ... Chờ nói hết câu thì từ trong nhà ông Báu đã nói vọng ra cắt ngang câu hỏi của chú Lâm. Lâm đến rồi hả? Vào nhà đi. Vào nhà đi rồi nói chuyện. Hiểu ý của ông cai, chú Lâm lúc này không nói nữa mà chỉ khẽ gật đầu. Tốp thợ phía sau cũng vội vàng xuống xe chào bà Báu. Là có tiếng của ông Báu nói vọng ra. Bà chuẩn bị đi chợ mua cho tôi con gà, mời các chú đi ăn cơm. Bà Báu không đáp nhưng cũng đã hiểu ý của chồng muốn nói chuyện riêng với đội thợ. Bà vội vàng chạy vào trong xô chó rồi lấy cái xe đạp dựng ở hông nhà. Tất tà chạy ra chợ để chồng mình ở nhà tiếp khách. Vừa với tháo bóng của bà chị khuất ở ngoài cầm, chú Lâm đã nhắc lại câu hỏi. Thế thầy đâu anh? Chưa đến nơi à? Ông Báu rót nước ra ly rồi lắc đầu. Thầy bận việc lắm, không về tận đây để làm lễ được. Vì cả tôi cũng không muốn làm dùm beng lên ở đây, sợ người ta để ý. Chú Lâm có vẻ hiểu ý quay sang nhìn đám người còn lại. Thế thì bây giờ phải làm sao? Phải đến tận nơi thôi chứ biết làm sao. Ông Báu chấp miệng trả lời. Ở phía sau Sinh run giọng rồi cất tiếng hỏi. Thầy ở đâu vậy à? Ở Lào Cai, sát biên giới với Trung Quốc. Sinh và cả mấy người thợ trẻ đều đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Có người còn buột miệng. Sao vậy à? Ông Báu cũng đáp luôn giọng thoáng như bất lực. Xa thì cũng phải đi chứ biết sao. Chú Lâm mấy giờ mới lên tiếng. Thì anh định bao giờ thì lên đường? Ngày đêm nay. Chiều nay các chú ở đây ăn cơm, nghỉ ngơi đến khoảng 10 giờ đêm thì lên đường. Đáp lại câu nói khẳng định chắc định ấy của ông Báu là những ánh mắt e dè và ngần ngại. Dừng khẽ lên tiếng hỏi. Gặp vậy à chú, liệu có nán lại được không? Ông Báu liền gắt. Nán đến bao giờ? Mày định đợi đến khi có người nữa nằm xuống thì mới đi. Cái gương ông Nam, ông Doanh, hai thằng Bảo và thằng Bình còn sờ sờ ra đó. Dừng cúi đầu lý nhí đáp. Cháu định về bảo với vợ cháu một câu, chứ đi như vậy đường đột quá. Chú Lâm liền mắng. Mày chỉ có giúp váy đàn bà. Ông Báo liền can. Thôi được rồi, nó vợ dạy con thơ không ép được. Nhưng mà... Ông Báo ngừng lời trừng mắt nhìn Dương. Nhưng mà nếu có chuyện gì, mày hối cũng không có kịp đâu cháu. Dương nuốt khan nước bọt rồi lắp bắp. Dạ vâng, thế để cháu gọi điện về bảo cho nó một câu à. Ông Báo gật đầu nhìn sang đám thợ trẻ rồi nghiêm lệnh. Có thằng nào có nhu cầu thông báo cho gia đình người thân thì thông báo đi. Chờ nãy ăn cơm xong ngủ tại đây, chạy chiếu ra nằm cho mát. Nhưng mà lát nữa vợ tao về đừng có thằng nào bép xếp. Cái chuyện này lộ ra ngoài đó thì không thằng nào sống yên thân được đâu. Cả đám đưa mắt nhìn nhau đầy sợ sệt. Chẳng cần ông phải nói thì ai cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của chuyến đi sắp tới này. Hôm đó ăn xong, cả túp thợ kéo nhau lên tầng 2 của ông Báu để nghỉ ngơi. Gọi là ăn nhưng hai vợ chồng ông Báu mời mãi mới ăn hết được đĩa thịt gà. Ba lít rượu rót sẵn ra hai cái bát tô ngấm đá cũng chỉ vơi non nửa. Chẳng ai còn lòng dạ nào để ăn với uống. Trước mặt bà Báu, ông Báu vẫn bảo. Đêm nay anh em chúng tôi sửa soạn đồ lễ lên Lào Cai dâng sao gài hạn. Chỉ tốt có 10 người mà có đến 4-5 người mất rồi. Thế chồng nói như vậy, bà Báu liền xua tay. Tôi hiểu mà, ăn đi. Ăn đi lấy sức mà đi, uống ít thôi. Công an bây giờ người ta bắt kinh lắm. Mới hơn 9 giờ tối, ông Báu đã trèo lên tầng 2, gọi mọi người dậy lên đường. Ở dưới nhà đã đậu sẵn một chiếc xe 16 chỗ. Ông Báu thuê về tự lái. Nhìn cái xe quá lớn so với số người, Đức lúc này ngơ ngác hỏi. Sao lại đi xe to vậy hả bác? Có 6 người thôi mà. Ông Báu liền thở dài rồi bảo. Thế mày không có tính đồ lễ hả? Lên mà xem mà còn có mấy chỗ nữa đâu. Quả thật thì lúc ngó lên xe nhìn cả xe đất chật ních, một đống đồ lễ, ba mâm vàng mã, ba mâm hoa quả, một con lợn quay, một mâm gà sống, cả cái thủ trâu, và kỳ dị nhất trên 6 chiếc ghế cuối xe là 6 con đỉnh nhân bằng giấy. Đức thở cổ vào thêm mấy con đỉnh nhân mặt mũi trắng bệch, tôi mắt trợn trừng thì khiếp vía, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Cũng may có chú Lâm đỡ được. Sau người nai nịt lên xe rồi xuất phát từ lúc 10 giờ đêm, giờ kiến khoảng tờ mờ sáng hôm sau sẽ đến nhà của ông thầy cúng nọ. Tên của thầy là Lợi, được ông báo khen hết lời, khẳng định chắc nịch là một ông thầy cao tay ấn, chỉ đừng cả thần trùng, có âm binh và biết nuôi ma xó. Thầy Lợi là người Kinh nhưng vì nghiệp tu hành cho nên lặn lội lên miền biên viễn này sinh sống, làm phúc để cứu đời. Thế ông báo nói như vậy, người ta cũng đành tin như vậy. Đến thời điểm này còn nước còn tát, coi như có bệnh phải vái tứ phương, đâu còn nhiều lựa chọn nữa. Thấp thở ngồi trên xe mà vẫn khôn nguôi những nỗi lo còn trong tâm trí. Chiếc xe bò ra khỏi một đoạn cao tốc rẽ vào một con đường tỉnh lộ. Tuyến đường khá dài lại nhiều đèo dốc dựng đứng hiểm trở và treo leo. Sơ sẩy một chút thôi có khi cả người cả xe cùng lao xuống dưới vực. Công may ngoài ông báo ra, còn có chú Lâm và thằng Đạt biết lái xe. Chạy đường dài một thời gian rồi mới về làm điện nước. Cả hai người đã thạo lái lắm rồi. Ông báo hôm nay không uống rượu. Trước giờ xuất phát còn ngồi uống hết cần một ấm trà cho nên bây giờ tỉnh như sáo. Ông quay lại bảo với hai người. Bây giờ tôi lái trước khoảng 2 tiếng nữa thì đổi. Chú Lâm và Đạt đều gật đầu đồng ý. Họ leo sang mấy ghế sau, ngả ra để nghỉ ngơi. Chiếc xe lăn bánh được chừng 1 tiếng thì đường bắt đầu hiểm trở khó đi. Lộ trình từ nhà ông báo lên nhà của thầy Lợi dài ước chừng 400 cây. Để đi từ đây lên Lào Cai chỉ có vài tuyến đường chính. Một đường thì đi qua Vĩnh Phúc Việt Trì, sau đó sang Yên Bái và tới Lào Cai. Đường khác thì đi sang Mạn Sơn Tây và bắt vào đường 70 để đến Lào Cai. Xe của ông báo cầm lái đi theo lộ trình ngắn nhất để tiết kiệm thời gian. Nhưng đổi lại phải chấp nhận đường đi xấu. Xe sốc nảy lên nảy xuống như người ta đảo cơm hay lật trứng trên chảo nóng. Xe ông Thủy cũng khá hiện đại nhưng vẫn không thể vượt qua được cái hiểm trở của cả đoạn đường. Cái xe cứ như vậy ì ạch bỏ đi với tốc độ trung bình không cao không thấp. Ông báo cũng là một tay lái lụa, liên tục đảo vô lăng, lệch né những ổ voi ổ gà. Vượt qua Thanh Sơn là bắt đầu tới chân đèo Khế, con đường 32 nối liền mỏm nhọn của địa giới tỉnh Phú Thọ và chỗ hõm vào bên trên bản đồ của tỉnh Yên Bái. So với Ô Quý Hồ hay là lên đèo Tam Đảo thì đèo Khế vẫn là một con đường khá dễ đi, phải ít có đoạn cua tay áo hay lộ trình không quá dài, không khiến cho người lái xe phải căng mắt điều khiển phương tiện. Đường tỉnh lộ thì không đèn đóm, ban đêm đường đèo sâu hun hút, sợ làm chứng khí chỉ ngay từ sầm tối tới mịt mù răng đầy. Đến khi xe của ông báo tới nơi cũng đã là nửa đêm. Cả con đường độc đạo chỉ duy nhất có ánh sáng đèn xe của ông rọi xuống, nhưng làn sương trắng lãng đãng trôi trong không khí bị ánh đèn pha chiếu vào lại càng làm cho không gian nhốm một màu u tịch, dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những cảnh âm u trong các bộ phim kinh dị. Trên xe túp thở đều vật vã thiếp đi, lắc lư mỗi xe đào lái tránh ổ gà. Chẳng ai còn tỉnh táo để ý thấy ông báo vừa lái xe vừa cau mày nhau mắt, như thể có vật gì đó đang chắn trước đầu xe. Quả nhiên chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng lại. Một vài người ngồi cuối ngơ ngác nhìn lên không hiểu có chuyện gì. Chú Lâm và Đạt cũng bị tiếng phanh xe bất ngờ đánh thức. Họ nhổm dậy ngẩng đầu nhìn ra cửa rồi đang định chạy lại hỏi ông báo thì tự nhiên xe bật mở. Một làn hơi lạnh buốt ùa vào khiến mấy thúc thợ ngồi gần đó run bắn lên. Chú Lâm ngơ ngác hỏi ông báo: mở cửa làm gì vậy anh, xuống đuổi ca? Ông báo không trả lời, đóng cửa lại rồi để máy tăng ga cho chiếc xe tiếp tục treo lên trên triển dốc. Phía sau lưng những ánh nhìn thắc mắc tò mò vẫn hướng về ông, thế nhưng không ai hỏi thêm câu nào nữa. Không ai hiểu hành động kỳ dị của ông. Thế nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, nhiều người tinh ý dùng mình, trông thấy đôi mắt ánh lên sự kinh hoàng đang hiện diện phản chiếu trong tấm gương soi. Hình như ông báo cũng đang dõi mắt nhìn cung đường mờ mịt hơi sương chơi vùn vụt phía sau chiếc xe 16 chỗ. Chú Lâm và Đạt cũng đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ hoặc. Lọ lờ mờ hiểu ra có lẽ ông Báu vừa rồi phải đối diện với thứ gì đó thình lình xuất hiện. Vì vậy mà cả hai đều mở mắt thao láo, không dám ngủ, chỉ sợ lần sau ông Báu sẽ không kịp trở tay, rồi luống cuống lao cả người cả xe xuống vực. Còn ông Báu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, dù ông thấy ban nãy tim của mình như thất lại. Nhưng trước mặt thúc thợ dí quyền, trước một giai đoạn định mệnh rất cần sự bản lĩnh, ông không muốn tỏ ra mềm yếu để khiến cho chính những người kia bị ảnh hưởng. Bởi lẽ khi cái xe đang lù đù leo lên con dốc, thì bất chợt trong làn sương trắng mịt mù, một người phụ nữ bụng bầu xếp cái làn nhựa đỏ vừa đi chợ về vẫy tay ra dấu dừng lại. Đúng ra ông Báo phải mặc kệ vì xe ông đi công việc nào có phải là xe khách mà đón rước dọc đường. Nhưng hôm nay không hiểu sao, như có một mãnh lực vô hình nào thôi thúc, khiến cho ông đi chậm rồi dừng lại. Ông lờ đánh gạt cần để mở cửa xe. Ngay lúc đó thì làn gió lạnh buốt thổi ùa tới. Nhưng từ cái kính chiếu hậu, ông đưa mắt nhìn ra sau thì không hề có ai xuất hiện. Chẳng có người phụ nữ cầm làn nhựa đỏ với cái bụng bầu to tướng nào đi lên. Chỉ có một làn hơi sương mờ đùm theo gió đông cuộn vào, bao trùm lấy một góc của cái xe, khiến cho bao người bỗng rùng mình vì lạnh. Ông bó tay mét mặt mày, ông hiểu ngay rằng mình vừa mới gặp ma. Nhưng là người kinh nghiệm lại luôn được mọi người nói là cứng vía, cho nên cơn sợ hãi lúc này chỉ thoáng qua, vì ông ngỡ đó chỉ là một hồn ma quá giang dọc đường hiện lên để chiêu ghẹo. Những chuyện như vậy thì đội tài xế xe khách hay taxi vẫn hay kể cho nhau nghe, nhất là ở những chốn đèo heo hút gió này. Ông Báo cũng ngỡ là như vậy. Ấy thế mà khi liếc mắt nhìn vào gương lái, ông Báo lại nhận ra người phụ nữ đó đang hiện lên giữa đường, cầm theo cái làn nhựa, với cái tay trái ôm bụng bầu to tướng, vụn vụn lướt qua như là để đuổi bắt. Ông Báo sợ hãi lần vào trong túi ngực, chạm tay vào lá bùa cầu an mà vợ ông Thịnh từ bên trên chùa để cho ông để cầu an và trấn yêu trừ quỷ. Quả nhiên sau đó ông lại nhìn vào gương thì bóng dáng của người phụ nữ ma quái kia đã biến mất, khuất chìm trong làn sương trắng đục. Nhưng điều khiến trông sợ hãi đó không phải là một bóng ma quá giang trên con đường vắng, mà là bởi vì một cái bóng người áo trắng, bụng mang dạ chửa, tay xách làn ấy vừa mới nhắc ông về cái đêm túp thợ 10 người quật ngôi mộ cổ. Ông dùng mình cố xua đi ý nghĩ rùng rợn vừa hiện ra trong tâm trí. Phía sau của ông, chú Lâm và Đạt lúc này vẫn còn đang lặng lẽ nhìn nhau không có nói gì cả. Họ không dám ngủ nữa, nhưng chầm chầm hướng mắt nhìn về ông Báu như là nghi hoặc. Không ai nói gì thêm. Trên xe chỉ còn tiếng thuyết minh giọng miền Nam cho một bộ phim võ hiệp Hồng Kông đang phát ra từ một cái đĩa VCD cũ kỹ. Đa phần những người còn lại trên xe đều đã ngủ. Họ từ đầu vào thành ghế hoặc khung cửa sổ mà kệ cho chiếc xe rung lắc. Những người khác thì chăm chú ngước nhìn lên cái màn hình bé xíu trên nóc xe để xem phim cho hết giờ. Cái xe như là một con trâu sắt khổng lồ lù lù lao đi trong màn sương đêm lạnh lẽo. Con đèo đã bị bỏ lại phía sau, nhưng hình ảnh rùng rợn lạ thường vẫn cứ ám ảnh trong đầu, làm trông thỉnh thoảng phải đưa tay lên sờ lá bùa nền vàng về những nét đỏ đen chẳng chịt. Xe đã đến địa phận huyện Mù Căng Chải, một huyện miền núi cuối cùng của tỉnh Yên Bái. Cứ đi dọc theo quốc lộ 32 cắt ngang qua huyện, xe sang tới đất Lào Cai với tiếp giáp là huyện Than Uyên, một huyện có diện tích địa lý không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ của tỉnh. Đi hết huyện thì ngược lên mạn bắc sẽ tới được phía sau lưng, nghĩa là bên kia dãy núi Hoàng Liên Sơn. Cái xe đi thêm một quãng nữa, ông Báo lúc này ra hiệu cho chú Lâm lên đổi ca. Bình thường thì ông có thể đi hết nửa chặng đường không nghỉ, thế nhưng mà đêm nay ông không đủ bình tĩnh để mà cầm vô lăng, vì những hình ảnh kỳ quái kia cứ thỉnh thoảng hiện lên để ám ảnh. Ông nhả ga phanh lại rồi cẩn thận dò chú Lâm để ý con đường, vì trời đêm nay tự nhiên lắm sương mù quá. Sau đó ông lẩn ra ghế sau lái, các chân sang bên cúi đầu định đi ngủ. Chẳng biết ông đang ngủ được bao lâu, thế nhưng khi mở mắt thì trời vẫn còn chưa sáng. Mà đêm u tịch bao trùm lấy không gian, khiến ông cũng chẳng biết rõ mình và cái xe đang đến chỗ đoạn nào. Ông cúi đầu xuống định nghỉ ngơi thêm một chút nữa, vì ước lượng thời gian bây giờ chắc cũng sắp đi đến tỉnh Lào Cai. Thế nhưng vừa cúi đầu xuống cụp đôi mi thì bỗng từ dư quang nơi khóe mắt, ông nhận ra cuối xe có một bóng dáng quen thuộc. Người đó không ai khác, chính là cô gái bụng bầu ôm nằn nhựa đỏ khi nãy. Ông kinh hãi co rúm người, toàn thân run lên bần bật. Ông mở to đôi mắt như không tin vào thị giác của mình, bởi vì nghĩ rằng bản thân còn đang ngái ngủ. Thế nhưng không, quả thật ở cuối xe người con gái đó đang đưa tay xoa cái bụng bầu. Cái làn nhựa đỏ đặt ở dưới chân thỉnh thoảng động đậy, lại hoài như có con vật gì sống bị nhốt ở trong. Khoảnh khắc vụt qua khá nhanh nên ông chỉ chú ý đến cô gái kia, nhưng mà người đó thì không. Cô ta liên tục xoa xoa vào bụng, không thèm ngẩng đầu lên. Có điều càng xoa thì cái bụng hình như lại càng bé lại. Ở dưới sàn xe cái làn nhựa đỏ càng rung lắc dữ dội hơn. Giờ lúc ấy thì cô gái đó ngẩng đầu, trừng thẳng mắt nhìn về mặt của ông. Từ cái cánh mũi hất xuống, cái hàm dưới há ngoác ra, làn da trắng bệnh như là phết hồ còn lấm tấm những vệt đỏ tươi như máu. Người con gái đó bỗng nhìn rít lên: "Chúng mày không thoát được đâu, chúng mày phải chết, phải trả mạng cho mẹ con tao." Ông báo sợ hãi đến tái cả người, toàn thân lún sâu vào trong chiếc ghế. Tay của ông muốn thò ra khỏi đạt nhưng cả người như thể bị dính chặt keo, không thể nào cử động được. Tiếng rít của cô gái nọ đã biến thành tiếng cười rùng rợn và chói tai, như thể đang lấy dùi đục thẳng vào trong màng nhĩ vậy. Ông ú ớ muốn thét lên, thế nhưng âm thanh cứ tắc tịt lại trong cuống họng không thoát ra được. Ông run rẩy quay mặt lại nhìn chú Lâm và Túc Thợ đang say ngủ để tìm nơi cầu cứu. Thế nhưng ghê gớm quá, tất cả bọn họ đều đang mở mắt trừng trừng, vô hồn lạc phách nhìn thẳng vào ông. Ở chỗ ngồi mà ông đặt 6 con hình nhân thế mạng, chẳng biết từ bao giờ lù lù ngồi đó là ông Nam, chú Doanh, chú Bình, thằng Bảo và người con gái áo trắng. Tất cả bọn họ đều đang trợn mắt nhìn ông hằn học và đe dọa. Ông lạnh buốt cả người như thể lạc vào một rừng toàn là vong linh của người chết, tử khí trùng trùng điệp điệp vây quanh. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt chụp vai của ông rồi lay mạnh, khiến đồng bào suýt nữa hét lên vì kinh sợ. Trước mắt của ông là khuôn mặt của Đức, thế ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Ông ngơ ngác nhìn xuống cuối xe, sao cái hình nhân vẫn còn nguyên ở đó? Cái xe đã đến địa phận tỉnh Lào Cai, cách cửa khẩu Cốc Lếu khoảng gần 5 cây. Người ta gọi ông dậy để ông chỉ đường đến nhà thầy Lợi. Ông run rẩy ngồi ngoảnh đầu lại nhìn cửa kính. Bên ngoài xe màn sương mờ mịt bùa vây, không tan đi chút nào, như một lớp vải đục trùm lên chiếc xe. Ông lờ mờ nhận ra là nơi trắng xóa đó không hề bình thường. Nó như thể một luồng khí của các hồn oan đang vần vũ chung quanh, bám giết lấy chiếc xe để đòi ông trả oán. Cái suy nghĩ đó khiến cho sống lưng của ông đột nhiên lạnh toát, hơi thở nghẹn cứng tắc lại một giây rồi mới bật ra phả vào cửa kính. Ông báo nhận ra rằng phía sau mình mấy người thợ hình như thỉnh thoảng vẫn lén lén đưa mắt nhìn ông. Không muốn ai nhận thấy vẻ kinh hoàng đang hiện rõ trên khuôn mặt, ông vội vàng giả vờ nhắm mắt rồi cụm lại cái mũ lưỡi chai. Nhưng khoảnh khắc trước khi cái lưỡi chai chùm xuống, ông bất chợt thoáng thấy có bóng người lướt nhanh qua cửa sổ. Thế nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra không phải là người đó chạy qua xe, mà ngược lại, chiếc xe mới đang vật phóng qua, bỏ lại người đó trên mặt lộ. Đó là một người thiếu phụ mang bụng bầu và cái làn nhựa xách tay màu đỏ. Khoảnh khắc rất ngắn chỉ thoáng qua thôi, nhưng ông vẫn nhìn rõ nét mặt kinh hoàng ấy. Đó chính là thiếu phụ xuất hiện đúng lúc chiếc áo quan kia mở nắp. Người đã thay đổi mọi thứ là dấu chấm cho định mệnh, là phút mở đầu cho chuỗi tất cả biến cố dồn dập sau này. Điện của thầy Lợi nằm trên lưng chừng núi, vì thế núi đổ bóng trùm lại thêm cây cối chung quanh, khiến điện thờ gần như chìm hẳn vào bóng núi mịt mờ, toát lên một vẻ âm u lạnh lẽo đến rợn người. Gọi là điện nhưng mà thực ra chỉ là một căn nhà sàn nằm đơn độc. Một khu sân rộng chung quanh được rào bằng những thân sắt chồng cạnh nhau. Căn nhà nằm tụt vào bên trong khoảng đất, phía trên là cánh cửa gỗ mở toang, nhưng bên trong tối như hũ nút, tựa hồ ánh sáng mặt trời không lọt qua được vào để soi sáng gian điện thờ bí ẩn. Ở dưới nhà có vài con gà đang tha thẩn kiếm ăn, mùi cứt gà bốc lên ngai ngái, nương theo chiều gió khiến cho Túc Thợ phải bịt mũi quay đi. Ông bảo xuống xe dẫn đường, nhóm thợ 5 người lục tục di chuyển. Vừa mới bước vào sân trong nhà đã ló ra một khuôn mặt già nua. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, đoán tuổi chắc cũng cao lắm. Đôi mắt đục ngầu dưng lên nhìn về đám người. Ông Báo trông thấy liền chắp tay chào. Dạ con chào thầy. Lão già nọ nheo nheo cặp mắt đôi đồng tử đục ngầu, hình như là chưa làm cho lão mất đi thị giác, nhưng khiến cái nhìn có vẻ ma quái rợn người. Thớp thở không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhúm già nua với đôi mắt rợn người ấy. Nhầm rồi, thầy lời trong nhà chứ tao chỉ đi chữa mắt thôi. Vừa nói lão già vừa chỉ vào cặp mắt mở đùng rồi bật cười khanh khách. Ông Báo hơi sượng, thớp thở cũng thở phào. Đàn ông lão bước qua một bên nhường lối rồi gọi vào bên trong. Thầy Lợi ơi, có khách, lão về đây. Từ trong nhà một dòng đàn ông trầm trầm cất lên. Vâng, cụ lại nhà. Một tháng sau, một người trẻ tuổi từ bên trong bước ra, nhìn lướt qua trông còn trẻ hơn cả Đức. Người thanh niên cau mày nhìn đám người lên tiếng. Cánh ông Báo phải không? Vào đi. Dạ chào cậu, không biết thầy Lợi đã vãn việc chưa? Vãn rồi, tôi chỉ còn tiếp các âm thôi. Cả tốp thợ ngớ người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Đến chính ông Báo cũng bần thần ngơ ngác. Bởi có lẽ người kia đã gián tiếp khẳng định mình chính là thầy Lợi. Không ai ngờ được rằng thầy Lợi là còn trẻ trung như vậy. Bước vào gian trong, mọi người thấy ông thầy cúng đang ngồi ở giữa nhà. Thầy quấn mái tóc đen lấy trên đầu lại, sau đó ngước đôi mắt sáng quắc lên nhìn thẳng vào mặt của người trong tốp thợ. Chẳng ai có thể ngờ được rằng một người có diện mạo hồng hào trẻ trung như vậy này đang ngoại ngũ tuần. Thầy Lợi rót nước ra mấy cái chén cấu bẩn rồi mời mấy người trong thúc thợ. Đoạn thầy lên tiếng. Tôi đã nghe sơ qua sự việc của mấy người qua điện thoại. Vậy là các ông đã quật ngôi mộ cổ đó lên. Thúc thợ nhìn nhau không ai lên tiếng. Sau một hồi đùn đầy, ông Máu thay mặt cả đám. Dạ đúng là như vậy. Đoạn đồng liếc nhìn quanh quất như sợ ai nghe được. Như đã trao đổi với thầy qua điện thoại, anh em chúng tôi là thợ xây. Cách đây gần một năm, khi đào móng cho một gia chủ trên một bãi đất, chúng tôi vô tình đào trúng một quan tài cổ. Khi đó chúng tôi chỉ vì tò mò mà đã tìm cách mở nắp ván thiên. Ai ngờ được rằng chính vì thế mà lại xảy ra biết bao nhiêu là tai họa. Ông thầy cúng cau mày nhìn ông Báo rồi nghi hoặc. Chuyện quật mộ quật mã đối với ông Lợi thì không hiếm. Ở nơi rừng tiếng nước độc trăm núi ngàn khe, vốn được tiếng là chỗ sáng tối đan xen, pháp luật nhiều khi còn không có tầm ảnh hưởng như quyền lực của các già làng trưởng bản. Năm xưa những việc đồng bào vì túng thiếu đi quật mộ quật mả của những vương công quý tộc hay những gia đình giàu có gốc tàu lâu lâu vẫn xảy ra. Nhưng đám trộm mộ đó có ai bị sao đâu. Năm xưa bên tàu thời dân quốc, quân phiền Tôn Điện Anh còn dùng thuốc nổ để khoai quật lăng mộ của Tử Nghi Thánh Hậu, lấy hết đồ bồi táng để nuôi quân. Nhà Thanh chỉ vì bao đời, chẳng lẽ không nuôi nổi một thể phong thủy ra hồn hay sao? Không biết điểm mộ dựng cơ quân hay sao? Thế mà cuối cùng vẫn bị đám quân Việt vơ vét chẳng còn một cắc. Vì vậy mà dù thầy Lợi hành nghề bói ma, cũng không mảy may tin vào những chuyện đào mộ quật mã hay những chuyện thần dữ của vốn rất linh dị xưa nay. Thầy Lợi khét xoa xoa mặt mũi của mình rồi cau mày hỏi lại ông Báu. Vậy các người cho rằng mình bị hồn ma di mộ hiện lên của tội? Ông Báo chưa kịp nói thì Sinh run rẩy gật đầu. Vâng ạ, chúng tôi chính đã bị con ma nữ di huyệt đó theo ám hại. Thầy Lợi bấy giờ gật đầu cười lên tiếng rồi bảo. Thôi được, về cơ bản tôi sẽ làm lễ giải hạn cho các vị, đồng thời để cầu siêu các vong nữ kia siêu thoát, không còn đi theo ám ảnh các người. Có điều... Thầy Lợi trầm giọng nghiêm mặt nhìn đám người rồi lại bảo. Có điều thì của thiên trả địa. Cái gì không thuộc về mình mãi mãi không phải là của mình. Nếu các vị tò mò hay vì tham lam mà lấy đồ bồi táng của người đã khuất, thì cũng nên biết đường mà trả lại. Nhưng bằng đã dùng cái việc ấy để đổi lấy tiền tài danh vọng thì cũng biết lý, biết lỗi mà cầu cúng bù đắp cho người ta. Có quả ắt phải có nhân, lấy được thì phải trả được. Nhìn những khuôn mặt xám xịt ngồi trước mặt của mình, Thầy Lợi hiểu rằng mình đã nói trúng tim đen của họ. Lặng lẽ khều cho lửa trong bếp cháy bùng lên, thầy lại tiếp. Các thứ đồ lễ tôi dặn các vị đã chuẩn bị đủ cả chưa? Ông Báo vội lên tiếng trả lời. Dạ vâng, chúng tôi đã chuẩn bị đủ. 3 mâm hoa quả, 3 mâm vàng mã 6 hình nhân, 1 con lợn, 1 mâm gà, 1 cây đầu trâu. Được rồi, như vậy là đủ. Thật ra đối với người âm thì lễ mọn thành tâm mâm cao cỗ đầy chỉ mang tính tượng trưng. Cái quan trọng nhất là cái tâm của các vị. Chế tâm hình như được thể lợi cố tình nhấn mạnh. Cả thúc thở bất giác chẳng hẹn mà cùng cúi mặt như hối lỗi trước hành động của mình. Ngồi trước mặt của họ thể lợi cau mày. Thể vẫn thấy xung quanh câu chuyện này có điều gì lấn cấn. Lúc đám người này mới xuất hiện ở đây, thể đã cảm nhận thấy xung quanh họ lẩn khuất một luồng tà khí. Nhưng đây không phải là thứ cổ tà, thơm khí tồn đọng lâu năm dưới huyệt, mà nữ đó là thứ oán khí tân sinh, ngột ngột bốc lên như là âm hỏa. Chẳng sao thì âm vậy, người cõi dưới cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có tham sân hận như những kẻ chuyên trần. Thế nhưng những thứ thất tình lục dục của cõi âm ti, của những vong hồn thường thường không tự nhiên mà có, nên được sinh ra vì người sống, vì những oán niệm lúc sinh thời, hay vì những điều mà người chết vẫn còn lăn tăn chưa giải quyết được trước khi xuôi tay nhắm mắt. Những ý nghĩ đấy khiến thể lợi không nguôi ngoai được sự hồ nghi về câu chuyện quật mộ rồi bị người âm đeo bám của đám thợ này. Thúp thợ thay phiên nhau mang đống đồ lễ vào nhà. Thể lợi khép hết những cánh cửa, bắt đầu giăng những sợi chỉ nhuộm chu sa lên hết cả xà gác, mái nhà, tạo thành hình tơ nhện. Nhờ bằng không thể khiến cho âm vong kia nguôi đi nộ khí, thể sẽ phải dùng chức cuối cùng bắt nhốt thứ âm vong kia bằng tấm lưới chu sa để nó mãi mãi không thoát được ra ngoài lẩn khuất trên trần thế. Đàn cúng đừng sắp đặt ngay trong nhà. Sáu người đàn ông trong túp thợ của ông Báu quỳ trên nền gỗ. Trước mặt mỗi người đều đặt một con hình nhân bằng giấy. Đây là thứ đồ lễ không thể thiếu, là hình nhân thế mạng, giúp họ bảo toàn mạng sống trước sự phẫn nộ của oán vong. Xung quanh sáu người, bên tà là ba mâm vàng mã, bên hữu là ba mâm hoa quả. Đặt trước án thờ là ba mâm đồ mặn gồm có thủ châu, thịt lợn và gà luộc. Người và lễ sắp thành một hình phức hợp, bao quanh thể lợi ngồi xếp bằng ở giữa. Trên đỉnh đầu cả nhóm người tấm lưới kết bằng chỉ nhuộm chu sa khẽ rung lên theo những cơn gió lùa vào từ khe liếp, làm những đạo bùa trừ quỷ chấn niêu thể lợi gắn lên cũng phất phơ bay lủng lẳng như những phướn cờ tang, phù hòa cho khung cảnh tối tăm của gian nhà và khiến cho không gian như nhuốm một vẻ bất minh kinh dị. Người giữa tế đàn, thể lợi giương hai tay lên trước mặt, ngón trỏ ấn vào đầu ngón cái tạo thành hai vòng tròn đan chặn vào nhau. Sau ngón tay còn lại, cái co cái duỗi trông hệt như một bông hoa đang e ấp sắp sửa đến hồi bung nở. Sau người phía sau quỳ trên nền gỗ, đầu gối tê bại mà không dám mảy may cử động, mặt nhắm nghiền, tay chấp trước ngực nín thở đợi chờ, lắng nghe những lời phù chú dị thường cất lên từ chỗ của thầy cúng. Buổi lễ đuổi ma diễn ra trong không khí trang nghiêm và bí ẩn, trong căn nhà ba gian lặng ngắt như là âu thấp. Sáu kẻ đến dự lễ có hoàn cảnh khác nhau, tuổi tác khác nhau, song tất cả đều nín thở dồn hết tâm nguyện vào người thầy cúng. Trong khói hương nghi ngút, tiếng trống rợn người, tiếng chiêng vang lên huyền bí, tiếng tù và gọi ma lâu lâu ông đợi lại đưa miệng lên thổi từng hồi. Trên mảnh vải đỏ trải trên bàn trước mặt của thầy là đồ nghề mấy đời ăn cơm thiên hạ. Tiếng cúng dai dẳng như thúc vào đêm, như xoáy vào trí não của mọi người ngân lên không dứt. Cây mâm chứa hàng trùng chức răng nanh, hội tụ hồn vía các loài gia súc và mãnh thú được thể lợi ngất lên trời, như là ngất ngô rồi lại tụ xoáy vào giữa mâm. Sáu cặp mắt run rẩy nhìn theo từng hành động, sáu đôi tay nghe như nuốt lấy từng lời khấn. Sáu đôi tay như là cuống cuồng chấp lại khấn điên lịa như thể tế sao. Nơi lo lắng mệt mỏi quẫn bách thành cái chài khổng lồ trùm lên cả sáu cái đầu, hồ như là lây lan ra cả căn nhà lạnh lẽo. Bỗng tiếng hét kinh thiên động địa của thầy phát ra khiến tất cả đều giật mình kinh sợ. Toàn thân của thầy trong khoảnh khắc đó đỏ rực như con tôm luộc, tóc tai rũ rượi, hai tay của thầy giang ra như kẻ tội đồ, miệng hú lên những tiếng ngân khủng khiếp. Ông Báo kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên rồi vội vàng quỳ rạp xuống chắp tay run rẩy khấn vái, tất cả đều vái theo. Họ ngước mắt lên bấu víu vào bầu trời, trời tối đen như mực. Trần nhà đã chắn hết những tia nắng ban mai, khiến cho người ta tưởng rằng mình vẫn còn đang ở giữa đêm đèn giá bút. Cuộc chiến dai dẳng giữa thầy cúng và âm vong đã kéo dài gần 2 tiếng. Trên sàn nhà, sáu cái đầu vẫn dí chặt xuống chưa dám ngẩng lên. Ở chung quanh, thầy lợi vẫn đang khua loạn chiếc chuông đồng, miệng hắt vang lên những lời không ai hiểu. Bỗng ông Báu nghe thấy tiếng gió rít lên như giận dữ, tựa hồ như núi trên rừng đều đang cuộn kéo về đây. Vần vũ khắp nơi và biến căn nhà trở thành mắt bào. Sáu người cùng thấy không gian như đang bị nén, bị một thế lực vô hình ấn xuống. Trước mặt họ ông thầy cũng dường như cũng đang nhăn mặt nghiến răng, khó nhọc cúi thấp người như thể bị một bàn tay vô hình nào ấn xuống. Trong nhà không có gió mà những đạo thiên phù treo trên những sợi dây chu sa cứ liên tục run lên bần bật. Ai cũng cảm nhận được sự tồn tại của âm hồn. Bất chợt ông Lợi mở bừng đôi mắt, hồng quang lóe lên đằng ngực như là lửa bị đổ thêm dầu. Cả sáu người không hẹn mà cùng run lên đầy kinh sợ. Thầy Lợi đứng tim, ông Báo đứng tim, năm người chịu lễ cũng đứng tim. Sáu cặp mắt dưng to để hồi hộp chăm chú nhìn vào hương án. Thầy Lợi không ngừng đọc chú, tay chuông tay múa, chân nhảy chân đi, liên tục nhảy quanh sáu người chịu lễ. Không ai hiểu thầy đang nói gì làm gì, chỉ thấy sức nặng của không gian như là sóng nước, lúc vỗ bờ lúc lại trôi xa, tựa như là cuộc chiến của hai thế lực, hai cõi âm dương vẫn đang lúc giằng co bất phần thắng bại. Trên không trung những đạo bùa rung lắc ngày càng dữ dội hơn, dường như cả căn nhà bị sức nặng của những đạo linh phù kia kéo xuống. Những sợi chỉ nhuộm chu sa cũng xoắn tít lại với nhau, nếu lấy những móc sắt, những cây đinh chống lại đà lôi khủng khiếp của những lá thiên phù. Thầy Lợi bất chợt xoay người chỉ tay về phía sáu con nền nhân bằng giấy. Lập tức trước mặt sáu kẻ đang co giò chịu lễ, cả sáu con nền nhân trong phút chốc cháy bừng cả lên. Ngọn lửa xanh lét giận người như lửa ma chơi từ giữa đỉnh đầu của sáu con người cháy lan dần xuống cổ, xuống vai. Những con người giấy như hóa thành sáu ngọn nến người, trong khoảnh khắc cháy vụn ra thành tro bụi. Con nền nhân cuối cùng vừa phụt tắt, bất thình lình một tiếng rú thất thanh cất lên, khiến cho cả năm người trong thúc thợ và cả thầy thầy cúng đều không hẹn mà cùng kinh ngạc quay phắt lại nhìn. Trên sàn gỗ, thằng Sinh đang dẫy lên đành đạch như một con đỉa vải vôi. Người của hắn oằn lại, hai mắt trợn lên như sắp xé tan mí mắt. Mồm của Sinh há hốc, bọt dãi trắng như là bọt xà bông cứ ổng ngộc tuôn ra. Cả đám người cùng hoảng sợ, có kẻ không bình tĩnh mà nhồm người toan đứng vụt lên. Chạy thôi, nó giết người rồi, nó giết thằng Sinh rồi. Thình lình thầy Lợi hét lên như là ra lệnh. Tất cả ở yên đó, không ai được nhúc nhích. Thấy vừa dứt lời thì đã bốc một nắm muối ở bên trong một cái bát đồng ném mạnh về phía của Sinh. Muối vừa chạm vào người, lập tức Sinh rú lên như điên dại. Lỗ chỗ trên người của hắn, cứ ở đâu bị muối dính phải là ở đó xèo xèo như đang bốc cháy. Mùi thịt khét lẹt nồng nặc khắp cả không gian. Ông Báo kinh hãi nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Thầy Lợi cũng đang hết sức tung ra những nắm muối nắm gạo về phía của Sinh, lại dài ra xung quanh hắn một hình tròn bằng một thứ bột màu vàng, tựa như là lưu huỳnh. Sinh, thằng Sinh nó sao vậy? Phong hồn nhập vào người của nó đấy. Nói đoạn thầy Lợi vẽ một vòng tròn bằng một thứ bột kia rồi lẩm nhẩm niệm chú. Lập tức cả đống bột kia bùng cháy, Sinh con người nằm gọn trong vòng tròn lửa. Ánh lửa vàng khè hừng hực chiếu vào đôi mắt căm thù của hắn đang trừng lên, nhìn xoáy vào khuôn mặt của từng người. Bọn mày phải chết, bọn khốn nạn chúng mày phải chết, chúng mày đã hại chết mẹ con tao. Thầy Lợi đang liên tục đọc chú bỗng nhiên hơi cựng lại, khiến vòng tròn lửa trong khoảnh khắc lập lòe như sắp tắt. Thầy cau mày nhìn kẻ bị vong nhập trên nền đất rồi khẽ cau mày, đưa mắt liếc nhanh về năm khuôn mặt đang té mét phía sau. Một linh tính kỳ quái bất chợt hiện lên trong tâm trí, thế nhưng rất nhanh bị thầy dập tắt. Thầy chỉ tay về kẻ đất thành chỗ áp vong. Lần này thầy không dùng gạo muối ngay hùng hoàng mà liên tục vẩy về chú Sinh những thứ nước gì đó lấy từ trong một chiếc bình làm bằng bạch ngọc. Rất nhanh sau đó Sinh dịu lại, không còn dễ lên như trước, chỉ nằm thiêm thiếp trên nền đất. Xung quanh hắn vòng lửa tròn cũng từ từ tắt ngấm. Vòng tròn đó cháy đến vậy mà khi tắt không hề để lại bất cứ thứ dấu vết gì trên nền nhà. Trên đầu của đám người kia những lá thiên phù cũng từ từ im lặng. Trung quanh căn nhà gió hình như cũng vừa ngưng thổi. Đã có lẽ nói những ánh nắng từ bên ngoài cửa hắt vào bên trong qua những khe liếp hở. Tốp thở run rẩy vẫn quỳ mọp ở nền nhà, chưa có ai dám ngẩng lên nhìn lên. Cho đến khi có tiếng Sinh ú ớ kêu lên, rồi hắn từ từ ngồi dậy thì đám thợ mới ngưng ngác ngó lên, lặng lẽ nhìn Sinh và nhìn nhau sợ sệt. Mất một lúc ông Báo mới lên tiếng hỏi: "Thầy ơi, mọi việc xong chưa hả?" Thầy Lợi đưa mắt nhìn Túp Thợ gật đầu rồi trầm giọng: "Xong rồi, các người có thể về được rồi." Ông Báo thoáng ngẩn người, không thể nghĩ rằng mọi biến cố có thể kết thúc chóng vánh như vậy. Ông hồ nghi rồi hỏi: "Thật hả thầy? Chúng con không còn bị ám nữa phải không thầy?" Những lời cuối cùng ông Báo nói trong sự hân hoan sung sướng không gì che giấu được. Gánh nặng ngàn cân đè nặng trong lòng ngót cả một năm bây giờ không còn nữa. Xung quanh ông Túp Thợ bốn người và cả Sinh vừa lồm cồm bỏ dậy cũng đang hoan hỉ nhìn nhau. Họ mỉm cười ôm lấy nhau đầy sung sướng, mừng cho chính mình vì đã thoát được một kiếp nạn chết người. Kể từ giờ trở đi sẽ có thể yên ổn làm ăn, không sợ bất cứ một thế lực nào đau bém nữa. Trước mắt của họ, Thầy Lợi khẽ gật đầu mỉm cười: "Cả người có thể về, chuyện đâu rồi cũng xem vào đó." Sáu người trong Túp Thợ không hẹn mà cùng quỳ mọp xuống cảm tạ ơn đức của Thầy Lợi. Ông Báo cẩn thận hơn lấy từ trong túi ra một xấp tiền 500 ngàn mới cứng, ước chừng phải đến 20 triệu, run rẩy dâng lên cho Thầy Lợi. Thầy Lợi mỉm cười gật đầu nhận lấy rồi nhẹ giọng nói với đám người đang hết sức vui mừng: "Các anh nên về nhà, bây giờ còn sớm. Từ đây về xuôi cho công đến giữa giờ chiều, tôi mệt không tiễn nổi, mong các anh thông cảm." Nói đoạn ông cầm chút tiền kia trả lại cho ông Báo rồi đẩy cả sáu người ra cửa. Ông Báo liên tục rúi chút tiền đó cho thầy nhưng không kịp. Ông vừa đi ra ngoài thì cánh cửa của Thầy Lợi đóng ngại. Sáu đôi mắt đờ đẫn nhìn nhau không hiểu. Rồi vì ngần ngại nên ông Báo đành cầm tiền rúi vào khe cửa rồi vội vã ra hiệu cho đám người ra xe chuẩn bị về xuôi. Ngồi lên xe rồi Túp Thợ trẻ rúng vào hỏi Sinh về chuyện ban nãy bị nhập. "Cảm giác thế nào? Ông có biết mình bị người ta nhập không?" "Lại có người bàn góp. Biết làm sao được, đã bảo bị nhập hồn phách đâu mà biết." Ngồi trước mấy người bạn, Sinh vẫn lơ ngơ như kẻ mất hồn. Hắn đưa mắt lên nhìn đám người đang liên tục hỏi mình, giơ tay xua xua như thể đang tỏ ra mệt mỏi. Ông Báo nhìn vào gương lái rồi cất tiếng nói: "Mấy thằng kia hỏi gì lắm vậy? Chúng mày để yên cho nó nghỉ ngơi." Thấy ông Báo đã gắt, cả đám mới chịu ngồi xuống. Thế nhưng vẫn thi thoảng ý ới gọi nhau, không ngớt hiếu kỳ về buổi lễ đuổi ma ban nãy. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi người lặng đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã thấm mệt sau một chuyến đi dài. Cái xe 16 chỗ đêm qua còn chật kín đồ lễ hình nhân vàng mã này đã thoáng hẳn ra. Sáu người trừ ông Báo lái xe, năm người còn lại đều tìm thấy một ghế ngồi, thoải mái ngả lưng duỗi chân mà ngủ. Ông Báo cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, không còn âu lo nhiều như đêm trước. Tay ông bắt vào vô lăng cứ như vậy đảo quanh đưa chiếc xe ngoặt bên nọ, bên kia điệu nghệ. Phía sau ông Túp Thợ hình như đang ngủ say bởi ông nghe thấy có tiếng thở khò khò đều đặn vang lên. Liếc nhìn về sau qua gương lái, ông Báo chợt giật mình lên tiếng thắc mắc: "Sinh ơi, ngủ đi chứ, mày không mệt à?" Nói vậy thì vẫn thấy Sinh ngồi đó hướng mặt nhìn ra cửa kính, mắt mở trừng trừng, không hiểu hắn đang nhìn gì ở ngoài đó. Không thấy Sinh trả lời, ông Báo lắc đầu lầm bầm tự nói: "Cái thằng này lạ thật, bị ma nhập xong thấy người mất hồn luôn rõ chán, thanh niên gì mà yêu bóng vía vậy không biết." Chiếc xe đổ cua xuống đèo qua một khúc cua tay áo, ông Báo chợt nghe phía sau có tiếng lục cục vang lên. Ông giật mình đưa mắt nhìn vào gương lái tiểu hãi hùng, suýt nữa buột miệng kêu lên. Là bởi khi nhìn vào gương lái, ông không thấy Sinh ngồi trên ghế, mà lúc nãy đây hắn đang lồm cồm bò dưới sàn xe, chắn đầm đìa máu, còn đưa mắt trợn lên trắng dã rách kẽ, tường hài khóe miệng ứa ra toàn bọt dãi. Trông Sinh chẳng khác nào một kẻ lên cơn dại, hay nói đúng hơn giờ đây hắn chỉ là một kẻ mất hồn bị vong linh của người chết chiếm trọn vật thể xác. Còn chưa kịp định thần thì ông Báo đã thấy Sinh lao lại phía mình. Ông vùng tay lên gạt hắn ra nhưng không kịp, bởi Sinh không nhắm vào ông mà nhắm vào chiếc vô lăng ông đang điều khiển. Chiếc xe 16 chỗ thình lình mất lái, húc vào đuôi của một chiếc xe tải trước khi lao qua giải phân cách, mất hút dưới vực sâu. "Anh Báo ơi, khai quan rồi, mở được nắp quan rồi này. Cứ bình tĩnh đừng manh động, cẩn thận mấy cái thứ nước đỏ đỏ kia nha, có độc thì chết đó." Ông Báo lên tiếng vội vàng sẽ đám người tiến lại. Thế chất lỏng phun lên từ huyệt đỏ ngầu như máu, nhưng không tanh tưởi, trái lại còn có mùi thơm nhẹ nhẹ như sắp nến. Di di chân lên những vũng chất lỏng đang từ từ động lại, ông Báo khẽ cau mày: "Sắp nến hay sao nhỉ?" Nhưng ông hỏi vậy thôi chứ cũng không thực sự quan tâm đến thứ chất lỏng bê bết chung quanh mặt đất, bởi cả đám người lúc này đều đã cắm cúi bên miệng huyệt. Nơi nắp ván tiên đã được kéo hẳn ra bên ngoài, ngó đầu vào ông Báu kinh ngạc nhìn xuống dưới. Cây quách đỏ ngầu lúc đầu bây giờ đã đổi sang màu trắng bệch, lớp quách bên trong như đợt thủy tinh, nhìn rõ cả thi thể của người đã chết. Rõ ràng màu sắc nguyên thủy của cách này không phải màu đỏ, nó cũng chẳng phải làm bằng gỗ như người ta lầm tưởng. Màu đỏ kia chính là thứ chất lỏng vừa bắn phun ra ngoài. Thứ sáp lỏng ấy được bơm bên trong quách, có lẽ để chống lại những tên trộm mộ cố mở quách ra. Ông Báo nghĩ vậy liền quay lại nhắc chín người trong toán thợ: cẩn thận, đừng ai đụng vào cái chất lỏng kia đấy, chắc là có độc. Không cần đông dặn thì cũng chẳng ai dám sờ vào thứ nước đỏ ngầu đó. Ông Báo là người đầu tiên trèo thang xuống dưới huyệt, những người kia cũng lần lượt trèo xuống. Đứng ở dưới này cách thi thể nằm trong quan chưa đến 1 mét, đám người thực sự cảm thấy liều lĩnh và mạo hiểm. Nhưng đã đâm lao về theo lao, chẳng lẽ đã mất bao nhiêu công sức quật mồ đào mả người ta lên rồi lại bỏ đó đi về hay sao? Ai cũng nghĩ như ai và ai cũng cố tình nán lại. Nín thở nhìn vào trong quách, thi thể bên trong chỉ còn là một cái xác khô, làn da bên ngoài đổi sang xám xịt teo tóp lại như con cóc chết vào giữa ngày nắng hạn. Cái xác đã teo tóp lại không còn một chút nước. Có lẽ vì vậy mà quá trình phân hủy không bị diễn ra, vẫn giữ lại tương đối nguyên vẹn tự trạng của thi thể bên trong. Thi thể ấy mặc một cái hắc bào màu đen, cổ tay rất rộng gấp gọn gàng để trên bụng, ngực áo có 2 viền lụa vắt từ trái sang phải. Đám thợ xây chẳng biết đây là trang phục của thời nào, nhưng họ cũng chẳng mấy quan tâm vì những thứ đồ bồi đắng đắt tiền thực sự đều nằm chung quanh cái xác. Dưới những tà áo, những vụn chờ khô cháy như sao là cơ man vàng bạc, những thỏi bạc to bằng cổ tay, dài đến gót một găng được lót dưới đáy quách. Ở bên trên lại có những nén vàng kích cỡ bằng quả cau nằm lòn giữa các khe bạc, rồi vàng lá, vàng dòng, su cổ, bình ngọc, bình bát, đồ gốm sứ, mắt thường nhìn mà muốn hoa lên, đếm cũng không thể nào xuể được. Cả đám đều mắt đích sang sung sướng. Với chỗ vàng bạc của cái này thì đừng nói là chia cho 10, mà kể cả phải chia cho 100 thằng thì vẫn thừa thái ê hề. Thấp thở nhặt lên những thỏi vàng, những nén bạc, sung sướng đến run rẩy cả người. Trên đời họ chưa bao giờ được trông thấy những thứ quý báu như vậy. Sự sung sướng biến thành biết bao nhiêu tưởng tượng. Kẻ thì mong sẽ có tiền sửa lại ngôi nhà cũ, thân là thợ xây mà không làm được một cái nhà giang hồn để chui ra chui vào thì có gì đáng xấu hổ. Có người thì lại mơ đến cảnh mua sắm ô tô, mua mảnh đất chở lướt sóng. Người xưa yếu đuối về kinh tế thì phải chịu lép vế về mọi mặt. Thế nhưng giờ đây họ có tiền có vốn, lo gì không có ngày nở mày nở mặt. Còn đang say sưa mơ tưởng bên cạnh những thoi vàng nén bạc thì trần từ trên miệng hố vọng xuống một tiếng kêu kinh ngạc: trời đất ơi, các người đang làm gì thế? Cả đám người lập tức ngẩng phắt đầu lên, trước mắt họ là Khuê, người con gái lớn của nhà ông Khán, chẳng biết đi đâu về giữa nửa đêm lại ghé vào đây. Ông Báo kinh hãi đến cả rụng rời, chẳng ngờ được mình sơ ý không cho người cảnh giới bên trên để con gái của gia chủ lại mò ra và phát hiện. Mà đến mấy giây định thần, ông Báo mới lúng túng: à, cô Khuê, cô đến đây làm gì? Khuê dĩ nhiên là không trả lời câu hỏi thừa thãi ấy. Cô ôm lấy chiếc bụng bầu, ném cái làn nhựa xuống chân, nghiêm mặt hỏi: tôi mới là người hỏi câu ấy, tại sao có người lại ở đây? Cái gì kia, các người ăn trộm mộ hả? Ông Báo đưa mắt nhìn thúc thợ rồi nhẹ giọng: cô Khuê, cô cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích. Đây là một ngôi mộ hoang, bọn tôi vô tình đào được. Thế các người đã bảo bố tôi chưa? Chúng tôi định đào xong rồi sẽ gọi ông Khán ra. Khuê nhìn thúc thợ đang đứng dưới huyệt, khuôn mặt ai cũng xám xịt toát lên một vẻ gian ngoan dị thường. Bất giác một cảm giác chẳng lành chạy đập sống lưng, khiến cho Khuê buồn rùn. Cô thấy bụng của mình như nhói lên một nhịp, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại cũng khẽ rung lên. Chẳng biết ma suy quỷ khiến thế nào mà giữa lúc đang vô cùng căng thẳng, Khuê lại buột miệng nói: Tôi sẽ gọi bố tôi. Câu nói của Khuê chẳng khác nào một hiệu lệnh, lập tức ông Báo quay phắt nhìn thúc thợ lạnh lùng: để trên giữ nó lại, đừng để cho nó gọi bố nó. Trong chớp mắt 4-5 cái bóng đã nhảy lên miệng hố, kẻ giữ chân người giữ tay, giật phăng chiếc điện thoại Khuê đang bấm giờ. Người đàn bà bụng mang dạ chừ còn chưa kịp gào lên thì đã lánh ngay một cái tát như trời giáng, khiến cô lảo đảo ngã vật xuống đất. Lúc ấy ông Báo đã leo lên miệng huyệt, phía sau ông còn có cả mấy người. Họ im lặng nhìn cánh thợ trẻ liên tục đánh đập Khuê mà trong lòng không mảy may xúc động. Đã liều ba bảy cũng liều, chẳng gầm thì thôi, nhưng đã đến nước này mà để Khuê sống thì bao nhiêu công sức vàng bạc của cải đều coi như mất trắng. Hơn thế nữa, lúc nhìn xuống đất, ông Báo đã thấy từ bụng của Khuê máu ứa ra linh láng. Cái bụng tròn ủng sắp đến ngày ở cữ đã méo hẳn đi. Còn cô gái thì đau đớn chẳng nói nên lời, khi đó chỉ thôi thấp thở. Bên cạnh người đàn bà bất hạnh, túc thợ này mới ngừng tay, hoàn hồn nhìn hậu quả mà chúng đã gây ra. Tất cả đều bàng hoàng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chẳng ai đủ tỉnh táo biết mình đang làm gì cho đến khi quá muộn. Ông Báo nhìn người đàn bà đang đết đi về cái điện thoại vỡ màn hình, lăn lồng lốc ở một góc không xa. Ông khẽ lắc đầu rồi vớ lấy cái cuốc chim, lấy hết sức bình sinh dơ lên thật cao rồi giã xuống. Bẹp một tiếng, tất cả mọi chuyện đều chấm dứt. Ông Báo ra lệnh cho đám thợ nhặt hết chỗ vàng bạc ngọc ngà có trong quách, chia ra từng loại, sau đó cất riêng một chỗ. Còn cái xác của Khuê với làn nhựa đi chợ thì bị túc thợ nhét xuống chính cái áo quan mở nắp ấy rồi lấp đất, xây móng đè lên. Kể từ đó ông Khán tất tả đi tìm cô con gái lớn và đứa cháu ngoại chưa ra đời bỗng nhiên mất tích, mà không biết được rằng cháu của mình chẳng đi đâu xa. Họ đang nằm ngay dưới chính cái móng nhà ông đang xây dựng giờ. Lại nói về túc thợ, sau khi lấy được số vàng bạc trong quan, họ tiến hành chia nhau cho đều. Vì là hàng phi pháp lại có được nhờ may mắn nên không có ai sánh tị. Mỗi người mang một phần của mình về thực hiện những điều mong muốn. Ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, cho đến khi cái chết đầu tiên xảy ra với ông Nam. Cũng từ đó những nghi hoặc xoay quanh bí mật đêm quật mã khiến nhiều người trong túp thợ vô cùng lo. Ông Báo vì vậy mà tìm đến thầy Lợi nhờ giúp sức, thế nhưng không nói thật với thầy về tội ác của nhóm thợ xây. Đến khi thầy Lợi cho oán vòng bám theo họ và nhập vào người của Sinh thì mọi chuyện mới vỡ lở. Đúng ra thầy Lợi đã có thể áp vong, hoàn tất buổi lễ đuổi ma. Nhưng có lẽ vì thấu hiểu lẽ nhân quả báo ứng mà thầy Lợi đang ngưng ngang buổi lễ và để hồn ma của Khuê thực hiện nốt những gì còn đang dang dở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.